Thần đạo Đan Tôn, chương 4368, thong dong rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thì Minh giận tím mặt, hắn nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn, muốn đánh Lăng Hàn thành cặn bã. Thiên tài đỉnh cấp đều nắm giữ thân pháp cao siêu, tốc độ của Lý Thì Minh ở chú đỉnh chỉ yếu hơn Lăng Hàn một chút. Hiện tại hắn bước vào sinh đan, tốc độ sẽ nâng cao hơn trước rất nhiều, hoàn toàn vượt qua Lăng Hề. Nhắn nhanh chóng tới gần, xuất ra một trường đánh vào lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, huyễn cảnh thần mang tập kích, Lý Thì Minh trúng chiêu và tiến vào trạng thái si ngốc. Nhưng sinh đan cảnh quá mạnh, nếu như Lăng Hàn lúc này xuất thủ tấn công hắn, hắn sẽ bằng vào bản năng phản kích. Huyễn cảnh thần mang không phải dùng như thế. Lăng Hàn nhìn hai tên trẻ tuổi còn lại, hắn không thể làm gì được chính chủ, vậy thì hắn giết hai tên chó săn trước. Cái gì? Hai người khác kinh hãi, đột nhiên Lý ca của bọn họ choáng váng. Không xuất thủ. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó chạy tới bên cạnh Lý Thì Minh. Lăng Hàn quá quỷ dị, bọn họ sợ hãi. Chẳng qua khi bọn họ chạy tới gần Lý Thì Minh đang ngây người lại xuất thủ. Xoát, hắn đánh hai trường vào hai người. Hai người này không nghĩ tới Lý Thì Minh sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ không phòng bị. Hơn nữa Lý Thì Minh chính là sinh đan cảnh. Cho dù bọn họ có phòng bị thì thế nào? Hãm hại người. Ba, bọn họ đều bị Lý Thì Minh đánh trúng một trường, máu thịt tan nát. Ếch, Lăng Hàn sờ cằm, Lý Thì Minh đang đoạt sinh ý của hắn. Ngươi, lúc này, bỗng nhiên Lý Thì Minh tỉnh táo lại, cho dù Lăng Hàn sử dụng huyễn cảnh thần mang nhưng uy lực cũng giảm đi rất nhiều, lực ảnh hưởng lên sinh đan cảnh nhỏ hơn rất nhiều. Lăng Hàn vươn tay ra, chuyện này không liên quan tới ta, người là do ngươi giết. Lý Thì Minh giận dữ. Hắn biết mình trúng ảo cảnh của Lăng Hàn nên mới hạ sát thủ với hai tên thủ hạ. Vấn đề là, hắn đường đường sinh đan cảnh lại trúng ảo cảnh của một tên chú đỉnh cảnh. Hắn có gì để nói? Nói ra sẽ bị người khác chê cười. Hắn áp chế tức giận, trong lòng sinh ra sát ý đáng sợ. Chết, hắn lao lên phía trước. Hắn muốn xuất trưởng đánh Lăng Hàn thành cặn bã. Lăng Hàn vội vàng chạy trốn. Hắn hiện tại chưa phải là đối thủ của sinh đan. Nhất là loại thiên tài như Lý Thì Minh. Lý Thì Minh nhanh chóng truy đuổi, tốc độ của hắn còn trên cả Lăng Hàn, hắn cũng đuổi kịp Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích tập kích, Lý Thì Minh chậm lại nhưng lập tức khôi phục bình thường, hắn tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Quả nhiên, sát khí xung kích châu bò nhưng lực ảnh hưởng sẽ giảm đi khi tập kích người có cảnh giới cao hơn, nó càng thích hợp khi quần chiến, chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, cho dù ngươi có bao nhiêu người. Chỉ cần sát khí đánh ra, tất cả các ngươi sẽ bị nghiền nát. Chút tài mọn, Lý Thì Minh cười lạnh, hắn chỉ ngừng lại chứ không bị ảnh hưởng gì. Lăng Hàn cười lớn, hắn sử dụng huyễn cảnh thần mang tập kích. Lý Thì Minh lập tức trúng chiêu, hắn lâm vào trạng thái mờ mịt, hắn đang mất phương hướng trong ảo cảnh. Về sau lại tính sổ với gia hỏa này, Lăng Hàn lập tức đi xa, năng lượng thiên địa trên đảo rất dồi dào. Cho nên cây cối nơi này sinh trưởng cao lớn kinh người, khắp nơi có thể nhìn thấy đại thụ cao mấy trăm trượng, cho dù là cây bình thường cũng cao hơn mấy thân người. Lăng Hàn đang tìm kiếm trên đảo, nơi này có rất nhiều người, hơn nữa có nhiều người đang chạy tới đây, nơi này sẽ bạo phát một trận huyết chiến tranh giành tiên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn vẫn không phát hiện tung tích của Tiên Hà, hắn đang luyện hóa gốc nhân sâm kia. Hắn không có động tới chủ sâm, hắn chỉ luyện hóa rễ cây mà thôi. Không có biện pháp, đây là đại dược cấp bậc chân ngã cảnh. Nếu hắn trực tiếp ăn chủ sâm, kết quả duy nhất chính là bổ quá mức, từ đó bổ chết chính hắn. Đây đúng là đại dược, cho dù chỉ là một rễ cây cũng rất bổ, tu vi của Lăng Hàn tăng lên như bay. Cứ theo đà này, nhiều lắm trong một tháng hắn sẽ đột phá bát đỉnh viên mãn, xung kích cửu đỉnh. Chém giết trên đảo rất kịch liệt. Nơi này có rất nhiều tiên dược, hơn nữa đều là thứ cực kỳ chân quý, tùy tiện có thể làm sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh không tiếc huyết chiến. Mặt khác, mọi người đang tìm kiếm nơi huyền quy hóa đạo. Một con á thần thú, nó sẽ lưu lại rất nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn không vội, tốt nhất chờ hắn bước vào cửu đỉnh mới tìm được vùng đất huyền quy hóa đạo, như vậy hắn sẽ có sức cạnh tranh hơn hiện tại. Nơi này có không ít thiên tài tụ tập, Tống Lam, Cát Tường Thiên. Phong Kế Hành đều tới đây, có không ít thiên tài trẻ tuổi đã đột phá sinh đan, siêu cấp thiên tài như Phong Kế Hành không thể đánh mất hào quang của mình. Cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, càng khó phân biệt hơn trước. Lăng Hàn rất ít xuất hiện, hắn đang tìm kiếm tiên hà và đảo tiên dược, trùng hợp còn gặp được vật chất thần tính. Thời gian trôi qua, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Mười mấy ngày sau, một tin tức quan trọng xuất hiện. Đã tìm được nơi huyền quy hóa đảo, ngay sau đó mọi người đều lao tới nơi đó. Huyền quy là hậu đại của Huyền Vũ, mặc dù không phải thần thú chân chính nhưng khẳng định kế thừa huyết mạch của thần thú. Trong truyền thuyết, Huyền Vũ thần thú nắm giữ pháp thuật phòng ngự mạnh nhất thế gian. Huyền Vũ đại địa thuật tiếp cận phòng ngự vô địch. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, lúc ban đầu đản sinh ra thần thú, chúng đều là thiên địa dựng dục, tất cả đều là cấp bậc tổ vương. Nhưng tổ vương cũng không có thọ nguyên vô hạn, cho nên những thần thú này sẽ hóa đạo, thiên địa cũng không điên cuồng như trước, về sau một thời đại chỉ có một vị tổ vương. Nếu như nơi này thật có Huyền Vũ đại địa thuật, cho dù là đế tộc cũng động tâm, thánh nhân cũng sẽ ra tay tranh đoạt tham khảo. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn không hành động, hắn đang đi chung quanh. Hiện tại nơi này có quá nhiều sinh đan cảnh, lão quái vật chân ngã cảnh cũng xuất động. Cho nên tu vi bát đỉnh của hắn quá yếu. Hắn muốn tu thành cửu đỉnh trước, chờ có thêm thực lực mới đi tranh đoạt, khi đó khả năng đắc thủ sẽ cao hơn không ít. Bởi vì trong tay hắn nắm giữ đại dược cấp bậc chân ngã cảnh, hắn có thể nhanh chóng đúc thành tiên đỉnh. Nếu như có người nào biết, khẳng định sẽ mắng hắn bại gia. Đây chính là bảo vật giúp tu vi chân ngã cảnh tiến nhanh, thậm chí có thể đột phá bình chướng cảnh giới, nó cực kỳ chân quý. Một tên chú đỉnh dùng nó để thăng tu vi, sẽ hao phí bao nhiêu dược lực. Nhưng Lăng Hàn không quan tâm, tự thân cường đại mới là vương đạo, tất cả những thứ khác đều là giả dối. Vận khí của hắn không tồi, mặc dù không lại tìm được đại dược, hắn tìm được không ít vật chất thần tính. Mười mấy ngày sau, Lăng Hàn cuối đã đạt tới bát đỉnh viên mãn. Còn chưa chờ hắn đột phá, hòn đảo chấn động rất mạnh, chỉ thấy có rất nhiều người lao ra khỏi sơn động. Mỗi người chật vật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một con bạch xà to lớn lao ra ngoài. Nó xoắn một cái, có vài tên sinh đan cảnh bị ép thành thịt nát. Cách chương.